Chương 218, Thực Linh Nguyền Rùa. Azuzoki lặng lặng nhìn quỳ trên mặt đất Sủ Chi Mì Ca Đỏ, lạnh nhạt nói, không làm sao cùng chống cự sao, coi như không có bất kỳ cái gì cơ hội sống sót, liền không phát vung một cái sinh mệnh mình dư quang sao, sao dám sẽ cùng tiên tổ đại nhân đối kháng. Sủ Chi Mì Ca Đỏ xà mì dù ngẩng đầu lên, người trung niên này nhìn xem Azuzoki, nhìn xem vị này bề ngoài tuổi trẻ, nhưng lại cao không thể chạm tiên tổ đại nhân, đột nhiên nở nụ cười. Làm Sủ Chi Mì Ca Đỏ hậu nhân, ngăn lại tiên tổ đại nhân phục sinh, phản kháng tiên tổ đại nhân thống trị đã là đại nghịch bất đạo chi tội. Lần này Sủ Chi Mì Ca Đỏ đi vào kinh đô vốn cũng không có dự định còn sống trở về. Sủ Chi Mì Ca Đỏ xả mì dù tính mệnh cũng không trọng yếu, chỉ là mong rằng dấu tiên tổ đại nhân có thể xem ở chúng ta Sủ Chi Mì Ca Đỏ làm yêu hồ chi tử hậu đại phân thượng, xem ở chúng ta vì ngài giữ gìn thanh danh 400 năm phân thượng, có thể bỏ qua cho Sủ Chi Mì Ca Đỏ nhất tộc, mà tính mạng của ta chết không có gì đáng tiếc. Giai U Dọ Kỳ ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, bốn phía chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục, nhưng là Sủ Chi Mì Ca Đỏ xả mì dù lại phảng phất lâm vào một cái yên tĩnh quỷ bí thế giới. Trên đầu thời gian dần trôi qua xuất hiện mồ hôi lạnh, toàn bộ trong ý thức ngoại trừ Giai U Dọ Kỳ cặp kia sơn trong mắt màu đen bên ngoài, không còn có cái khác. Cũng tốt. Ta còn cần các ngươi Sủ Chi Mì Ca Đỏ nhất tộc tiếp tục vì ta thống trị âm dương, từ ngươi vị tộc trưởng này phạm vào tội nghiệt, liền từ ngươi đến hoàn lại, ta đã từng đối với các ngươi quà tặng đã lấy đi, đến cho các ngươi cuối cùng có thể đi đến cái nào tình trạng, ta cũng không muốn tại hỏi nhiều. Sủ Chi Mì Ca Đỏ xà mì rủ hô một ngụm, đem trong lòng động lại bất khí phun ra, hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu như chút được gánh nặng. Ta cả đời này, có thể nhìn thấy tiên tổ đại nhân, có thể nhìn thấy hạ gõ rộ mổ kỳ sùn đại nhân, có thể nhìn thấy ạ mạ tệ giặt đại ngự thần, đời này sớm đã thỏa mãn, coi như vì thế mất đi tính mệnh, QNZ sẽ chỉ làm hậu nhân hâm mộ. Át Sủ Chỉ Mỉ Cả Đỏ đại nhân Sủ Chỉ Trộ Mỉ giả nhất tộc tộc trưởng, đứng tại Sủ Chỉ Mỉ Cả Đỏ xả mỉ dù bên người lo lắng hô. Tại Sủ Chỉ Mỉ Cả Đỏ dừng tay lúc, hắn QNZ dừng tay lại. Tại nhìn thấy Sủ Chỉ Mì Ca Đỏ xà mì dù đã có ý chết, hắn vẫn còn có chút không thể tin được. Người trung niên này thống lĩnh giả mạ tổ âm dương đạo 20 năm, tại toàn bộ âm dương sư bên trong 10 phần có danh vọng, mà bây giờ vị này trong lịch sử nhất định sẽ trùng điệp lưu lại một bút âm dương sư, lúc này lại là chủ động muốn lựa chọn tử vong. Thật có lỗi, dù chỉ chỗ mì giả ta lần này lừa gạt ngươi, kỳ thật tới đây lúc, ta liền manh động tự ý. Chỉ là vốn cho là mình trước khi chết có thể bảo tồn ở một bộ phận âm dương thế gia, hiện tại xem ra, ta nhưng cũng thất bại. Dù chỉ chỗ mì ra nhìn một chút hắn, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, ta cũng là ôm quyết tâm quyết tử lại tới đây, dù chỉ mì cả đỏ đại nhân cũng không cần áy náy. Nghe được dù chỉ chỗ mì ra nói lời, dù chỉ mì cả đỏ cười cười, hắn từ trong ngực móc ra một thanh nhỏ thái đao, khuôn mặt nghiêm túc quỳ ngồi dưới đất, hai tay nâng cao. Bất hiếu tử tôn lấy sinh mệnh hoàn lại tội nghiệt, nguyện dù tiên tổ đại nhân vạn thọ vĩnh xương. Hắn hai con ngươi kiên định, hung hăng cắn răng một cái, mãnh liệt đem trong tay nhỏ thái đao đâm vào mình trong bụng. Kịch liệt đau nhức tập đờ ơ y toàn thân, vị này âm dương sư cố nén thống khổ, nhếch miệng ở giữa đem thái đao lướt ngang, đem phần bụng mở ra, tới một cái mổ bụng tự vận. Mổ bụng tự vận là một loại hết sức thống khổ tự vận phương thức, tại mở ra phần bụng sau bản thân cũng sẽ không cấp tốc tử vong, mà là sẽ cảm nhận được vô cùng đau đớn kịch liệt, đang chậm rãi run rẩy bên trong từ từ mất đi sinh mệnh. Nhìn xem Sủ Chỉ Mỉ Ca Đỏ cắn răng kiên trì, nhìn xem hắn miệng vết thương ở bụng chỗ ruột bụng chảy ra, Giai U Dọ Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, tay hướng nắm vào trong hư không một cái, một thanh thái đao bị hắn nắm trong tay. Đã ngươi có dũng khí mổ bụng tự vận, vậy liền để ta đến làm một lần ngươi giới lầm người a. Hắn chậm rãi mở miệng. Đa tạ tiên tổ đại nhân thành toàn đã mất đi huyết sắc bờ môi. Gàn từng chữ phun ra câu nói này, dù chỉ mỉ cả đỏ xà mỉ rủ hai mắt nhắm nghiền, mà dù dỏ kịt trong tay thái đao vung lên, một viên tốt nhất đầu người liền bay lên. Gỗ cả đần mấy vị tủ sủ cũng là thở dài, từ quan hệ máu mủ đi lên nói, gỗ cả đần cùng sủ chỉ mỉ cả đỏ mới thật sự là thân nhân. Đem nhiễm lấy vết máu thái đao tiện tay ném xuống đất, cuối cùng thấy được một chút cái kia nhắm mắt an tưởng đầu lâu cùng đã ẩm vang sụp đổ thi thể. Giai U Dọ Kỳ đem ánh mắt đặt ở Sủ Chỉ Trộ Mì Dạ trên thân. Không sai bi pháp, dùng tạ mạ mộ bảo bối sát sinh thạch nuôi nâng chó thần, trong tay cũng là cắm vào sát sinh thạch làm khống chế chó thần đạo cụ, có thể lấy nhân loại chi thân làm ra loại hy sinh này, đến cũng là không dễ dàng. Đại âm dương sư các hạ tán dương. Dù chỉ chỗ mỹ ra nhìn thật sâu một chút sủ chỉ mỉ cả đỏ thi thể, hắn lần nữa quay đầu, nhìn thấy âm dương sư tại cùng kinh đô yêu quái trong chiến đấu cũng là tử thương thảm trọng, nhẹ nhàng nhắm mắt nói, phương pháp này tên là thực linh, vốn là sủ chỉ chỗ mỹ ra nhất tộc thời đại tương truyền bí pháp, chỉ lúc trước tìm không thấy có thể thi triển thuật pháp đạo cụ, QNZ tìm không thấy có thể làm cho sủ chỉ chỗ mỹ ra nhất tộc thi triển thuật này pháp thời cơ, bây giờ nhìn thấy đại âm dương sư các hạ. Nhìn thấy mặt trắng tóc vàng cửu vĩ hồ sát sinh thạch, đây có lẽ là ông trời chú định muốn ta sủ chỉ chỗ mỹ dạ nhất tộc thi này chi thuật ta. Hắn từ từ mở mắt, ánh mắt kiên định, ta sủ chỉ chỗ mỹ dạ nhất tộc không phải đại âm dương sư các hạ hậu nhân, đương nhiên sẽ không như sủ chỉ mỹ ca đó đại nhân lựa chọn tự vận, tuy biết vô dụng, nhưng là còn muốn hướng đại âm dương sư các hạ linh giáo, cũng coi là ta sủ chỉ chỗ mỹ dạ nhất tộc. Sau cùng huy hoàng sủ chỉ chỗ mỹ dạ đột nhiên đưa tay phải ra, cắm vào tay phải hắn sát. Sinh thạch tản mát ra tuyệt vọng ý chí, sau đó một đạo xiềng xích ra hiện ở trong tay của hắn, cùng lúc đó, một cái to lớn màu trắng chó thần xuất hiện sau lưng của hắn. Con này chó thần toàn thân bị trói lấy xiềng xích, chiều cao cơ hồ như cùng một cái thần long, nó bị trói lấy miệng kịch liệt dây rủa lấy, nhưng là bị sủ chỉ chỗ mỹ dạ lấy xiềng xích khống chế. Cuối cùng từ từ bình phục lại nóng nảy, lấy sỉ kỷ ghệ mì tư thái nghe theo lấy chỉ huy. Liên giống các hạ hiện ra ta sủ chỉ chỗ mì giả nhất tộc sau cùng bí pháp, để ngài cũng hiểu biết, hậu đại âm dương sư nhóm cố gắng chứng minh đi thôi bạch duệ, thực linh phong ấn, giải trừ trói buộc cự khuyển xiềng xích tại đinh đinh đương đương tiếng vang bên trong rút về, to lớn màu trắng chó thần ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, mở ra mọc đầy răng nhọn miệng lớn, cuốn mánh sông dâu dò kỳ tắp tới. Can đảm lắm. Đáng tiếc quá mức ngu xuẩn. Đối mặt vậy chỉ có thể đem cả người hắn nuốt hết miệng lớn. Dài Uzo Kỳ chỉ là nhẹ nhàng giơ tay lên, một ngón tay đặt tại chó thần một cây trên hàm răng. Vẹn vẹn chỉ là một ngón tay, nhưng là tại bất hủ chi vương trạng thái. Dài Uzo Kỳ lực lượng liền như là đã diệt tuyệt viễn cổ cự nhân. Cái kia một ngón tay lực lượng, lại làm cho Bạch Duệ lại không mảy may tiến thêm. Hôm nay tạ mạ mộ bảo bối biểu hiện không tệ, làm như vậy ban thưởng. Liền đem nàng một bộ phận sát sinh thạch trả lại cho nàng A nói như vậy lấy, Dài Uzo Kỳ ngăn trở Bạch Duệ cái tay kia đột nhiên một nắm quyền, tên là Bạch Duệ chó thần liền là kêu dên lên, thân thể của nó vặn mẹo, tùy ý sủ chỉ chỗ mì dạ như thế nào dùng xiềng xích khống chế đều là không nghe chỉ huy, mà Bạch Duệ trong cơ thể bị phong ấn sát sinh thạch rất nhiều mảnh vỡ, có một bộ phận trực tiếp bay ra, bị Dài Uzo Kỳ thu vào trong cửa tay áo. Cuối cùng, làm cùng ta đối nghịch đại giới. Các ngươi sủ chỉ chỗ mỹ dạ nhất tộc liền ôm sát sinh thạch tuyệt vọng, để ngươi hậu đại vĩnh viễn thừa nhận cái này nguyền rủa a, các ngươi đem không cách nào thọ hết chết giả, chỉ có thể ở sát sinh thạch tra tấn hạ thống khổ mất đi sinh mệnh, mà ngươi hậu đại, QNZ sẽ vĩnh viễn nhận mất đi người thân nhất nguyền rủa, thẳng đến cái này thực linh triệt để giải phóng theo dấu dò kỳ chậm chạm mà mờ mịt lời nói, dù chỉ chỗ mỹ dạ con ngươi trở to, hắn nhìn. Tận mắt một cái tay phảng phất đe ép tờ thiên địa, thời gian dần trôi qua ra hiện ở trước mặt của hắn, cái tay kia đụng phải lồng ngực của hắn, đau đớn một hồi đánh tới, sát sinh thạch nguyền rủa tràn đầy trong cơ thể hắn, mà linh thú Bạch Duệ, lấy so với triệu hoán đi ra tốc độ nhanh hơn, tại một trận kêu rên hạ về tới sủ chỉ chỗ mì dạ trong cơ thể. Phốc một ngụm máu tươi phun ra, dù chỉ chỗ mì dạ thân thể giống như là vỡ vụn áo lụa bay lên. Thẳng tắp đã rơi vào cái kia đã rách nát không chịu nổi bảo thuyền bên trên. Cái này nguyền rủa thật là khiến người ta tuyệt vọng a, hắn thống khổ nỉ non một tiếng, cả người hôn mê đi cồn vợt theo yêu cầu cồn vợ ở, mỹ đạt,